Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 994 Thế giới gian truy săn. Long nữ tỷ tỷ không có trả lời, chỉ là dùng phức tạp ánh mắt nhìn lại cái này từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nghĩ tới. Sẽ chiếm đi nàng cảm nhận chung trầm trọng nhất vị trí nữ hài, trong ánh mắt là bi thương, là quyết tuyệt, là một tia xin lỗi. Cuối cùng chuyển biến thành, khiếp sợ cùng bừng tỉnh, ngươi không phải đã phát hiện sao? Nơi này, là khép kín, Khúc Vân trên mặt không có một tia bị tỉ như tuyệt cảnh sợ hãi hoảng loạn. Cũng không hề nửa phần đau thất đồng bọn bi phẫn tuyệt vọng, nàng khóe miệng thượng. Trước sau như một mà treo kia ti quỷ mị mỉm cười. Khác vô số người nghe tiếng sợ vỡ mật, lại làm long nữ vô cùng tâm ăn, giết nàng. Nàng chính là cái kia âm nhạc gia. Cùng thời gian, trận địa địch chung một cái 30 tới tuổi nữ nhân chỉ vào Khúc Vân cao giọng kêu la nói chuyện. Đường lúc, hai quả phi châm đâm thẳng nàng yết hầu, lại ở đã tiếp xúc đến nàng làn da lúc sau bị nàng lấy một loại khó có thể lý giải tư thế vặn vẹo. Thân thể góc độ, mượn dùng phi châm thượng quán chú chân khí ngược lại đem châm ngăn cản hướng về phía ngoài ý muốn. Quỹ đạo, né qua bị đâm thủng đương trường vận mệnh, không thể nghi ngờ. Người này đó là thượng một hồi trong trò chơi bị Khúc Vân cố ý buông tha, mẫu thân, bản tôn. Nữ nhân này thân hình cùng nàng phía trước sắm vai loạn thần chấn dân kém cực tiểu. Trách không được phía trước có thể thành thạo mà thao túng kia khối thân thể làm ra rất nhiều cực. Hạn động tác thông qua la mát quy tắc trò chơi văn bản chung một ít bất thành văn lệ thường. Bị viết ở đằng trước chinh phục giả cùng vân thường tiên phủ hẳn là trận này trò chơi không chịu. Ngoại lực ảnh hưởng nguyên bản hẳn là tự lực tranh chấp hai chi đội ngũ, nói cách khác. Thượng một hồi trong trò chơi đem bổn bồi quang mẫu thân hẳn là ở địch quân thế giới an bài hạ ra. Nhập cái này tên là chinh phục giả đoàn đội, đối với như thế nhảy nhót vai hề Khúc Vân thái độ. Là làm lơ, nhưng lệnh mẫu thân không nghĩ tới chính là. Phía chính mình cũng không ai dựa theo nàng chỉ thị giết qua đi. Bọn họ lực chú ý đều tập trung ở đánh chết mang tử thư sau không biết khi nào lắc mình trở lại phá. Tường bên này vô pháp nơi đoàn trưởng Tuyết Sơn trên người, Tuyết Sơn bên người. Một cái đầy người đều là cổ quái hoa văn hình xăm gia hỏa đang ở đối hắn thấp giọng giảng. Đoàn trưởng, thế giới này có cổ quái, cụ thể là chuyện như thế nào? Không chờ Tuyết Sơn mở miệng, thân là hành động tổng chỉ huy chinh phục giả đoàn trưởng Vasily liền bao biện làm thay mở. Miệng dò hỏi, nhớ không lầm nói, ngươi hẳn là vô pháp nơi thông linh giả, đồ đằng, đúng không? Xuất phát từ nào đó mà ta thần quốc đặc có nguyên nhân? Đều là đỉnh cấp đoàn đội chinh phục giả chưa bao giờ cùng vô pháp nơi trong trò chơi đã. Giao thủ, bởi vậy đối với đồ đằng thông linh giả thân phận Vasily cũng chỉ là tư liệu thượng băng lãnh lãnh. Văn tự chung nhận thức địch nhân bên kia đã tử thương hơn phân nửa. Thả thoạt nhìn cũng không nóng lòng gây phản kích hoặc là chạy trốn. Mà là một bộ thành thạo bộ dáng, đặc biệt là mẫu thân sở chỉ ra và xác nhận cái kia thống soái điểm danh muốn thư giết âm nhạc ra. Cái này làm cho Vasily không thể không thận trọng lên, tuy rằng lấy nhiều đánh thiếu. Tuy rằng xung phong quân đoàn đã trả giá sắp xỉ trang toàn diệt thảm trọng đại giới. Nhưng so với thống soái thận trọng, trận này trò chơi vẫn là có vẻ quá mức dễ dàng, mà ở hắn trong ấn tượng. Thống soái nàng chưa bao giờ xuất hiện quá mức đánh giá cao một cái đối thủ tình huống, địch. Nhân bày ra thực lực không thua bọn họ chung bất luận cái gì một chi đoàn đội. Nhưng muốn toàn tiêm trước mắt này đó thêm quá, tuyệt đối không dùng được gom đủ bao gồm tam chi vực phân giới tổ quan danh đoàn đội ở bên trong. Năm chi đứng đầu đoàn đội, phải biết rằng chuẩn bị chiến tranh thanh toán ở giữa đêm bọn họ năm chi đội ngũ triệu tập đến. Cùng nhau tới. Lãng phí không chỉ có riêng là từ khan hiếm máy chơi game sẽ cùng với này đó đứng đầu cường giả. Thời gian, càng cần nữa trả giá ngày đó văn con số đại giới mua sắm kỳ nguyện chi trụ mới có thể chỉ định. Nhiều như vậy đoàn đội cùng chàng cuộc đua, mỗi gia nhập một chi dư thừa đoàn đội. liền ý nghĩa có thể dùng để chuẩn bị chiến tranh thanh toán chiến lược dự trữ năng lượng điểm bị. Lãng phí rớt một tuyệt bút, mà ta thần quốc phần thắng liền sẽ giảm xuống một đoạn mà thống soái dùng hết toàn bộ lâm thời khâu. Ra năng lượng điểm chỉ định trận này, lôi đài tái, hình thức nơi sân đối chiến. Miễn cưỡng đưa bọn họ này năm chi đứng đầu cường đội cùng đầu nhập trò chơi còn ngại không đủ. Cuối cùng là bởi vì thật sự thấu không ra thứ 6 căn kỳ nguyện chi trụ mới chỉ có thể từ bỏ, dễ. Hành việc khó, tất có kỳ qua, cái kia bị thống soái chỉ là nghe được giao chiến quá trình liền như thế kiêng kỵ âm nhạc ra. Lại thấy thế nào có thể như thế dễ dàng bị chúng ta một kích phải giết. Nếu nói địch nhân thật sự cực đoan không am hiểu cứng đối cứng đánh giáp lá cả chiến pháp loại này. Lấy cớ, dù sao hắn là sẽ không tin tưởng ta cũng nói không rõ, đồ đằng ánh mắt thâm thúy. Chỉ có thể cảm giác được một ít duy độ thượng khác thường. Thế giới này cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hôm nay nhiên tấm ván gỗ tạo thành thế giới sau lưng tuyệt đối ẩn tàng rồi thứ gì? Chỉ là, nhất thời ta cũng lộng không rõ, có thể nghe ra. Ma ta thần quốc trên địa cầu mộc chế hải thuyền loại đồ vật này hẳn là đã giống viễn cổ cái cày. Hoặc bôn giống nhau hoàn toàn biến mất với thường nhân trong tri thức. Mà bọn họ bó củi chỉ sợ ít nhất hơn phân nửa đã không còn đến từ thiên nhiên sinh trưởng thực. Vật đồ đằng, ngươi là khi nào bị lây bệnh người văn minh cái loại này lo trước lo sau tật xấu. Tuyết sơn trắng đồ đằng liếc mắt một cái, lại tựa hồ chút nào không nhận thấy được chính mình nói chuyện dùng từ cũng một chút không giống. Cái dã nhân, nhưng nói tới nói lui, tuyết sơn hành động thượng nhưng không có nửa điểm người văn minh nên có bộ dáng. Tựa như hắn đoàn đội tên giống nhau. Vô luận những cái đó người văn minh như thế nào tính toán tâm địa gian dảo. Ở hắn xem ra lần này trò chơi quá mức đơn giản. Chỉ cần tại đây chi đã phá thành mảnh nhỏ tiểu đội trung thẳng lấy địch đem thủ cấp. Liền có thể nhẹ nhàng kết thúc hết thầy, vì thế. Thân thể hắn so đầu óc càng thêm quyết đoán mà dựa theo trực giác hành động. Liệp báo giống nhau dương nanh múa vuốt nhào hướng Khúc Vân. Này tự nhiên không thể gạt được Khang Tư Ni đôi mắt. Nhưng là đối chiến địch quân người mạnh nhất lôi. Một cái lực lượng cùng tốc độ toàn không thua với chính mình. Thả khó lòng phòng bị cho chính mình thình lình điện thượng mấy vạn phục gia hỏa. Đó là xá đi tánh mạng nàng cũng không có cơ hội vì chủ nhân chặn lại như vậy tấn mãnh một kích vân. Thường tiên phủ còn may mắn còn tồn tại mấy người đồng dạng như thế. Từng người đều là vết thương chồng chất, ở đau khổ chống đỡ giả chỉ có đứng ở Khúc Vân bên người long nữ theo bản năng nghiêng vượt một bước. Duỗi khai hai tay che ở Khúc Vân trước người, tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới chính mình đã mất đi lực lượng sự thật đối này. Khúc Vân cư nhiên không hề sở động, nàng chỉ là từ long nữ tỉ tỉ phía sau nghịch ngợm mà nghiêng dò ra thân mình. Dùng ngón trỏ cùng ngón cái hoàn thành một vòng tròn. Đối địch doanh trung đồ đằng so một cái cùng loại ok thủ thế. Chớp chớp mắt nói, người thực mẫn cảm, nơi này, là khép kín, tuyết sơn chí mạng nắm tay tạp hướng cơ hồ cùng bình thường phàm nhân không có gì bất. Đồng long nữ chóp mũi, này một quyền rơi xuống đi cũng không sẽ đem nàng đánh chết đánh bay. Mà là sẽ đem nàng trực tiếp hòa mình mỗi cái mảnh nhỏ điểm số tử lớn hơn không được bao nhiêu huyết. Vụ, nhưng như vậy vô cùng đơn giản nhất định phải được một quyền. Lại như là nhằm phía hắc động quang mang, vĩnh viễn đang tới gần mục tiêu, lại vĩnh viễn cũng vô pháp tới, cùng thời gian, hết thảy đều xảy ra vấn đề. Phảng phất tuyết sơn một quyền vẫn chưa đánh trúng long nữ, mà là đánh trúng thế giới, cái này trừu tượng khái niệm giống nhau, một quyền dưới. Toàn bộ thế giới ở trong nháy mắt giống cởi tuyển áo lông giống nhau băng giải diệt phong. Hết chương.